Mạc Thế Trọng sinh chi nhặt cái soái ca về nhà liêu. Tác giả, Vô Gian Thiên Vũ, thực hiện, Thư viện báo, chương 630, phần 630, hướng ra phương hướng đi. Mọi người đều sôi nổi cảm thấy chuyện này thỏa. Hắc hắc, ta liền nói Đoạn Dư Phong khẳng định sẽ đáp ứng. Các người đều thua, đưa tiền đi, thiết, không nghĩ tới thật sự bị ngươi đoán trúng. Cho ngươi, bất quá lại nói tiếp. Đoạn Dư Phong biến hóa thật lớn a. Phía trước còn ở giống giận muốn giết chết Đào Mộc Kỳ. Đem hắn băm uy cá. Hiện tại liền, ngoa kép chấm hỏi, này không phải phát hiện chính mình khuê nữ không có việc gì sao? Điên rồi, đem nữ khất cái trở thành chính mình nữ nhi. Còn muốn đem cái này hủy dung hàng giả gà cho thành phố A căn cứ người cầm quyền Đào Mộc Kỳ. Kỳ thật, muốn nói lên, cái này nữ khất cái còn tính không tồi a. Cư nhiên hòa hoãn hai cái căn cứ chi gian quan hệ. Phải biết rằng chúng ta G thị căn cứ tổn thất tuy rằng so thành phố A căn cứ muốn đại. Nhưng là tổng lại nói tiếp, vẫn là chúng ta dẫn đầu công kích hiện tại cư nhiên là thành phố A căn cứ bên kia trước kỳ hảo. Nhưng thật ra làm ta thực kinh ngạc, phỏng chừng bọn họ so với chúng ta càng khát vọng hai cái căn cứ có thể hòa hảo đi. Tất cạnh Đào Mộc Kỳ thực vị hoan Đoạn Vũ Hoánh, từ, cái này Đoạn Vũ Hoánh là giả a? Chẳng lẽ Đào Mộc Kỳ cùng Đoạn Dư Phong giống nhau đều điên rồi sao? Cảm thấy lớn lên giống là được, làm thay thế phẩm, ta chỗ nào biết a? Nhưng là ta chỉ biết kết cục là tốt đó chính là tốt. Cứ như vậy đi, chúng ta vẫn là trước đi theo đi xem đi. Vạn nhất ở Đoạn Dư Phong trong nhà đánh lên tới liền hảo chơi, kết quả này nhóm người liền đi theo. Cùng nhau đến Đoạn Dư Phong trong nhà, không phải, là phụ cận Nam Vùng. Nếu là đã xảy ra cái gì khẩn cấp tình huống, bọn họ còn có thể kịp thời bổ cứu, bất quá bên trong nhưng thật ra vẫn luôn phi thường an tĩnh. Giống như gì sự cũng chưa phát sinh, Đào Mộc Kỳ nhìn trước mắt Đoạn với Huỳnh. Thanh âm đều có điểm nghẹn ngào. À Hoánh, ngươi có khỏe không? Đã lâu cũng chưa thấy được. Ta tới xem ngươi, Đoạn Vũ Hoánh hiện tại ngồi ở ghế trên. Bởi vì được đến thực tốt trị liệu cùng tu dưỡng. Trong khoảng thời gian này xuống dưới, nàng thực đã hảo rất nhiều. Thân thể trên cơ bản phục hồi như cũ. Trên người thương cũng đều hảo. Cũng chỉ có trên mặt bị hủy dung địa phương còn không có hảo. Hơn nữa bác sĩ nói khả năng đời này đều hảo không được, bất quá không quan hệ. Bác sĩ nói có thể chậm rãi khôi phục một ít, ít nhất chờ trên mặt trị liệu không sai biệt lắm lúc sau. Dùng tóc che một chút, vẫn là nhìn không ra tới, Đoạn Vũ Hoánh dựa vào trong lòng ngực hắn. Mộc Tề, chúng ta là đã lâu không gặp, ngươi ở thành phố A căn cứ có hay không gặp được phiền toái? Có phải hay không thực khó khăn, Đào Mộc Kỳ lắc đầu. Đem nàng ôm vào trong ngực, không có việc gì, ta một chút việc đều không có. À Hoánh, ta chỉ cần tưởng tượng đến ngươi liền cả người tràn ngập sức lực. Chúng ta khi nào kết hôn đâu? Đoạn Vũ Hoánh hơi mỉm cười. Ngươi tưởng khi nào kết hôn? Vậy khi nào kết hôn a? Rốt cuộc chúng ta hai cái đã sớm đã ở bên nhau không phải sao? Đào Mộc Kỳ hít sâu một hơi. Vậy nhanh lên đi, đối ngoại liền nói, phải nhanh một chút chữa trị hai cái căn cứ chi gian quan hệ. Người nói đi, cái này lý do vừa ra tới, ai đều sẽ không phản đối, Đoạn Vũ Hoánh che miệng cười trộm. Ta đây ba bên kia đâu? Các ngươi thương lượng hảo sao? Đào Mộc Kỳ tức khắc kinh ngạc một chút. À, cái này, ta đợi lát nữa liền đi theo Đoạn thúc thúc nói chuyện này. Ta sẽ tận ta khả năng đem hai cái căn cứ dung hợp ở bên nhau. Đến lúc đó đều là một cái căn cứ người. Khẳng định sẽ không có rất nhiều khác nhau, Đoạn Vũ Hoánh. Vẫn là chờ ta mặt hảo một chút rồi nói sau. Bác sĩ nói lại quá nửa năm thời gian. Đến lúc đó có thể dùng hóa trang đồ vật che giấu trụ trên mặt tì vết, Đào Mộc Kỳ. Không có việc gì, ta không để bụng, hơn nữa chúng ta kết hôn thời điểm. Cũng không cần mở tiệc chiêu đãi rất nhiều người, cho nên ngươi không cần để ý. Hơn nữa ngươi trang điểm cùng trước kia càng giống. Đại gia đối với ngươi khả năng sẽ có lòng nghi ngờ. Điểm này ta tuyệt đối sẽ không cho phép. Đoạn Vũ Oánh thở dài một hơi. Ai, ta cả đời chỉ kết một lần hôn. Không nghĩ tới còn không thể dùng mỹ lệ nhất. Đào Mộc Kỳ cũng thở dài một hơi. Hắn không biết hiện tại chính mình muốn như thế nào an ủi âu yếm nữ nhân, y chỉ biết ôm nàng. Bất quá cũng may cuối cùng Đoạn Vũ Oánh vẫn là không nói thêm cái gì. Liền dựa theo ngươi nói làm đi, Đào Mộc Kỳ. Vậy nói như vậy hảo đi. Đến nỗi hôn kỳ, ta liền cùng Đoạn thúc thúc thương chí một chút. Thực mau liền định cái thời gian. Dù sao kết hôn lúc sau, chúng ta hai cái căn cứ chi gian giao lưu cũng sẽ càng thêm thường xuyên. Tưởng hắn liền trở về xem hắn, Đoạn Vũ Oánh. Đây là đương nhiên, ngươi nếu là dám không cho ta trở về, ta liền cùng ngươi cấp. Đào Mộc Kỳ cùng Đoạn Vũ Oánh ở trong phòng nói chuyện thật lâu. Không bao lâu tiện tay dắt tay đi đến phòng khách, đi theo phòng khách chờ bọn họ Đoạn Dư Phong bắt đầu thương thảo hôn kỳ sự tình, Đoạn Dư Phong dùng. Còn cần bác sĩ trị liệu từ từ lý do, đem hôn lễ thời gian định ở 4 tháng lúc sau. Đào Mộc Kỳ nghĩ 1-2 tháng cũng đã thật lâu, nhưng là không nghĩ tới cuối cùng cư nhiên đem thời gian kéo dài tới 4 tháng lúc sau. Chương 642 chương 642 nhưng là đây cũng là không có biện pháp a. Đây là Đoạn Thúc Thúc tự mình nói, hắn một chút cũng không dám phản bác. Không có biện pháp, chỉ có thể chờ đến 4 tháng lúc sau nói nữa. Bất quá, lúc ấy Quách Khoảnh hoặc là Đường Minh bọn họ khẳng định đều đã rời đi nơi này đi. Không có việc gì, kết hôn lễ vật trước tiên muốn lại đây là được. Đào Mộc Kỳ tâm hắc nghĩ, Đào Mộc Kỳ không có quên chính sự. Đúng rồi, phía trước có quan hệ phòng thí nghiệm sự tình, đầu sỏ gây tội, cũng chính là Đào An Khôn. Người này là phải bị Trung ương cái kia người lãnh đạo cấp mang về thủ đô căn cứ đi. Cho nên khẳng định không thể mang đến cho ngươi xử trí, nhưng là lúc này đây mang đến hắn bên người hai cái tuyệt đối tâm phúc. Một cái kêu Phương Hoài, một cái khác kêu Lan Nhạc Hà, trong đó Lan Nhạc Hà vẫn là Đào An Khôn tình nhân. Nghe nói là yêu nhất một cái, cuối cùng chạy trốn thời điểm đều không quên đem nàng cấp mang lên. Minh Minh liền chính mình hiện tại thê tử Quách Ngưng cùng 5 tuổi nhi tử đều từ bỏ, Đoạn Dư Phong ánh mắt dùng mình, ta đã biết, hai người kia là trực tiếp giao cho ta xử trí phải không? Đào Mộc Kỳ gật đầu, không sai, bởi vì chuyện này, chúng ta thành phố A căn cứ cũng không có tuyên dương đi ra ngoài. Cho nên người bình thường đều chỉ biết là Đào An Khôn phạm tội bị Trung ương người bắt. Nhưng là cụ thể là chuyện gì, đều không có tuyên dương, cho nên ngay cả thành phố A căn cứ bên kia người một nhà biết đến đều không phải rất nhiều, cho nên hai người kia trực tiếp giao cho Đoạn Thúc Thúc tới xử lý. Liền không cần nói cho cấp G thị căn cứ những người khác đã biết, nếu là chuyện này tuyên dương đi ra ngoài nói, hai cái căn cứ chi gian quan hệ khả năng lại sẽ chuyển biến bất ngờ, đây là bọn họ hai bên đều không muốn nhìn đến. Đoạn Dư Phong hiển nhiên cũng nghĩ đến điểm này. Ta hiểu được, tóm lại đa tạ ngươi. Chính là mặt sau trên xe phía trước cột lấy hai người đi. Hắn phía trước thấy được ở Đào Mộc Kỳ xe mặt sau có hai cái trói lại vượng người. Phía trước còn không có nghĩ nhiều. Nguyên lai là như thế này. Ta đây liền không khách khí nhận lấy, dám đem chính mình khuê nữ hại thành như vậy. Đương nhiên đầu sỏ gây tội hắn bắt không được, nhưng là tra tấn này hai cái ngựa con vẫn là cũng có thể hả giận. Giúp chính mình khuê nữ hết giận. Đào Mộc Kỳ, kính thỉnh vui lòng nhận cho. Nếu lúc này đây tới mục đích đều đạt thành, kia lúc sau hai cái căn cứ chi gian hoạt động liền dần dần mà cùng trước kia phương thức dựa sát đi. Trước hòa hoãn hạ trong căn cứ người cảm xúc, lúc sau lại chậm rãi tới, Đoạn Dư Phong. Có thể, chuyện này ta sẽ cùng đại gia thương lượng, tuy nói bởi vì phía trước chủ động nghi chiến. Làm hắn ở căn cứ duy trì suất có điều giảm xuống. Nhưng là hiện tại bởi vì Đào Mộc Kỳ làm thành phố A căn cứ tân người cầm quyền muốn cùng hắn nữ nhi kết hôn sự tình, hắn duy trì suất lại bay lên không ít. Tóm lại, hiện tại sự tình đều ở hướng tốt phương diện phát triển, hắn làm người đem Phương Hoài cùng Lan Nhạc Hà hai người đều cất nhốt lại. Kế tiếp trong khoảng thời gian này, đối hai người kia đặc biệt chiếu cố, đặc biệt là cái kia gọi là Lan Nhạc Hà nữ nhân, muốn nói Phương Hoài chỉ là Đào An Khôn tâm phúc, chỉ là nghe lệnh hành sự nói. Như vậy Lan Nhạc Hà làm Đào An Khôn tình nhân, ở rất nhiều chuyện thượng khẳng định là có bày mưu tính kế, cho nên với hắn mà nói, cái này Lan Nhạc Hà rất có thể chính là cùng Đào An Khôn thương chí đem Đào Mộc Kỳ cùng hắn nữ nhi Tào Ánh cùng nhau đưa đi phòng thí nghiệm đương thực nghiệm thể người, mỗi lần tới nơi này đều đặc thù chiêu đãi Lan Nhạc Hà, nếu không phải bởi vì nàng là biến dị nhân thể chất, khả năng thật sự chịu đựng không nổi. Đối này Phương Hoài đều tỏ vẻ chính mình chỉ là tâm phúc thật tốt quá, không cần gặp những cái đó làm nhục, bất quá ngốc tại nơi này bản thân liền không phải một chuyện tốt. Mỗi ngày đều phải bị treo lên tra tấn, ngay cả Phương Hoài đều có điểm chịu không nổi. Lan Nhạc Hà hiện tại càng là tiếp cận hỏng mất bên cạnh, nhìn qua có điểm muốn nổi điên dấu hiệu, mà trở lại chính mình căn cứ Đào Mộc Kỳ còn lại là thực vui vẻ. Không chỉ là căn cứ sự tình thực thuận lợi, hắn cùng Đoạn Vũ Ánh sự tình cũng phi thường thuận lợi, ngay cả Quách Khoảnh cùng Quách Ngưng hai người công tác tiến triển cũng thập phần thuận lợi, có thể giết chết ở chỗ này đã toàn bộ xử lý rớt. Lưu trữ cũng là tai họa, mang về lại quá phiền toái, cho nên chờ đến bọn họ đem sở hữu kế tiếp sự tình đều xử lý xong lúc sau đã qua đi hơn một tháng. Cuối cùng quyết định muốn mang đi người chỉ có Đào An Khôn cùng hai cái hắn âm thầm che giấu tâm phúc nanh vuốt, cách khác Hoài còn phải tin tưởng cái loại này, tóm lại muốn mang đi ba người. Cộng thêm Quách Khoảnh cùng Quách Ngưng hai cái, còn có Quách Khoảnh tại đây mấy năm thu người, đương nhiên nguyện ý đi theo hắn đi chỉ có ba cái. Bởi vì hắn dùng thật sự là quá thuận tay, cho nên vẫn là ra mặt dày tới hỏi Đường Minh. Đến tột cùng có thể mang bao nhiêu người cùng nhau trở lại thủ đô căn cứ, Đường Minh nghĩ nghĩ giác. Điêu hình thề, mấy chục cái cũng không có vấn đề gì, Quách Khoảnh lúc này mới yên tâm. Mấy chục cái cũng không có vấn đề gì nói. Kia đương nhiên phi thường hảo, phạm nhân là ba cái. Hắn cùng Quách Ngưng, còn có ba cái thủ hạ, còn có Đường Minh bọn họ hai cái. Thêm lên tổng cộng là 10 cái người. Khoảng cách mấy chục cái còn có rất dài một khoảng cách, Quách Khoảnh. Chúng ta đều chuẩn bị tốt, khi nào xuất phát, vật tư gì đó cũng đều thu thập hảo, Đường Minh xua xua tay. Chờ một chút, chúng ta phía trước đã ở liên hệ người lại đây. Đại khái còn có một chút thời gian, hơn nữa tốc độ mau nói. Chúng ta một hai ngày là có thể đến thủ đô căn cứ. Không cần mang quá nhiều đồ vật. Trói buộc Quách Khoảnh hơi hơi một đốn, ai, một hai ngày là có thể đến thủ đô căn cứ, thiệt hay giả, nhanh như vậy là có thể đến sao, kia bọn họ phía trước như vậy lao tâm lao lực chuẩn bị vật tư làm gì? Thật sự một hai ngày là có thể đến sao? Nếu nói như vậy, chúng ta đây liền chuẩn bị 4 ngày vật tư cùng đồ ăn còn có thủy. Đường Minh, Vân, 4 ngày không sai biệt lắm. Không cần lại nhiều, đến lúc đó dọn thượng dọn hạ đều phiền toái, rốt cuộc muốn dọn đến rác điêu trên người phóng. Tới rồi thủ đô căn cứ vô dụng xong còn muốn lại dọn xuống dưới. Xác thật là thực phiền toái, bọn họ phía trước liên hệ rác điêu đương nhiên là dùng tùy thân mang. Theo kia cái coi, bởi vì lúc này đây khoảng cách có điểm xa, cho nên bọn họ thổi nhất nhiều lần cái coi. Hơn nữa phải đợi rất dài một đoạn thời gian mới được, cũng may rác điêu cũng không có thật sự ly đến quá xa, từ nó hoạt động địa phương chạy tới đại khái là 1 ngày nửa thời gian, mà lúc này, Đường Minh bọn họ đã mang theo người tới rời xa căn cứ địa phương. Nói cách khác rác điêu liền tính ở chỗ này rớt xuống. Căn cứ bên kia người cũng nhìn không tới, đặc biệt là hiện tại sắc trời mới là hơi hơi lượng. Vừa mới rạng sáng, ánh sáng không phải thực sung túc dưới tình huống, Quách Khoảnh bọn họ đang xem đến trước mắt này. Thật lớn rác điêu thời điểm đều ngây ngẩn cả người, Nguyên lai bọn họ là đi không vận a. Trách không được chỉ cần 1-2 ngày liền đến, Quách Khoảnh. Đúng rồi, các người phía trước tới thời điểm cũng là dùng như vậy phương thức tới đi. Ngoặc kép, hết chương.